Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, tìm tới biện pháp. Nhưng là, cái này thực sự không phải cái gì tốt phương thức giải quyết. Bởi vì cứ như vậy, Thạch Lỗi nhất định phải cho Kansas tướng quân rất lợi hại giải thích thêm. Nếu không, Kansas tướng quân khẳng định hội có rất lớn nghi vấn. Dorman không phải đã phản bội hắn a, lại thế nào sẽ còn nghe lệnh của hắn? Hắn khẳng định sẽ muốn dọc theo con đường này căn vô pháp bảo hộ Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt an toàn. Thật chẳng lẽ chỉ có thể ở New Delhi chờ lấy Kansas tướng quân đến Calcutta về sau lại chạy tới nơi này a? Thạch Lỗi cũng không cho rằng tại New Delhi chờ thêm mười mấy tiếng là cái gì tốt chủ ý. Hắn đối Ngụy Bồ Đề nói: ngươi cái này ra là cái gì chủ ý ngu ngốc lời như vậy? Ta làm như thế nào cùng Kansas tướng quân giải thích? Dù sao người liên lạc khẳng định không thể rời đi. Thanh trừ Dorman chỉ nhớ là ta duy nhất có thể đến giúp ngươi. Thạch Lỗi rất lợi hại phiền muộn nói ra: các ngươi nhiều như vậy hội viên, chẳng lẽ còn không thể tùy tiện tìm hội viên nhượng hắn giúp ta đem chuyện này làm không phải liền là tìm người lái xe đưa ta qua Calcutta a? Đại không ngươi cùng các ngươi hội viên nói rõ ràng, chờ đến Calcutta về sau, hắn liền sẽ bị thanh trừ bộ phận này trí nhớ. Chính là trước kia Ích tiên sinh để cho các ngươi tìm người giúp ta bãi bình cha ta sự kiện kia, không phải cũng là làm như vậy? Cuối cùng hỗ trợ Hồ Xây Đinh quân còn không phải liền là các ngươi hội viên? Ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này còn không cũng là bởi vì ngươi cũng là ngươi chạy tới cùng Hồ Xây Đinh quân trực tiếp tiếp xúc, trái với tổ chức chúng ta liên quan tới hội viên ở giữa tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tiếp xúc quy định, mới có thể nhượng tổ chức tại trước đó không lâu mới xây lập một hạng quy định. Ta không ngại nói cho ngươi, bây giờ đang tổ chức chúng ta quy định bên trong là tuyệt đối không cho phép để cho chúng ta hội viên trực tiếp trợ giúp một cái khác hội viên. Ngươi tình huống bây giờ, nếu như không cho hội viên cùng ngươi tiếp xúc, căn không thể nào làm được. Cho nên, biện pháp này không làm được. Quy, xin nhờ, các ngươi hội viên khẳng định là không phú thì quý, có được hay không ngươi đừng nói cho hắn là chuyện gì, chỉ làm cho hắn phái một người tới gặp ta, đồng thời nhượng hắn nói cho người kia, đến từ sau hết thảy nghe ta an bài. Sau đó các loại tới chỗ, các ngươi trực tiếp đem người kia trí nhớ thanh trừ hết không là được? Ngụy Bồ Đề cười lạnh nói: ngươi xác định? Thạch Lỗi sững sờ, hắn đây cũng là sốt ruột, cũng không có muốn quá chu đáo, bật thốt lên hỏi: vì cái gì không xác định? Nếu để cho chúng ta hội viên trực tiếp qua đưa ngươi, hắn đương nhiên không lại bởi vì chỉ là 100 vạn đô la Mỹ liền động tâm từ đó bán các ngươi. Nhưng nếu như là hắn phái đi người, người kia căn cũng không biết tổ chức tồn tại, hắn đem các ngươi trực tiếp đưa vào cục cảnh sát, vậy đơn giản cũng là không thể bình thường hơn. Được sự tình, ngươi xác định ngươi dám tin tưởng một cái căn bản không biết tổ chức chúng ta tồn tại người? Thạch Lỗi sửng sốt, cái này thật là hắn sơ sẩy địa phương. Hắn cũng là quá gấp, mới có thể ra này bất tỉnh chiêu. Ngụy Bồ Đề chế nhạo nói ra: bình thường ngươi luôn là một bộ trí tuệ vững vàng, giống như ngươi là trên đời này thông minh nhất người kia một dạng. Hiện tại thế mà lại đầu choáng váng đến tình trạng như thế. Ngươi có phải hay không vừa rồi hỗn loạn thời điểm bị người dùng súng bắn hỏng não? Tử Thạch Lỗi rất lợi hại phẫn nộ, nhưng hắn cũng chỉ có thể lúng ta lúng túng nói ra: ta đây không phải sốt ruột cho xem nhẹ a, mẹ nó. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ lão tử liền muốn buồn ngủ chết ở chỗ này? Ngươi người bạn kia không phải sẽ đi đón ngươi à? Ngươi ngay tại New Delhi giấu mười mấy tiếng cũng liền được. Cảnh sát muốn tìm đến ta khẳng định không dễ dàng như vậy. Nhưng là người đưa đò đâu? Ngươi cảm thấy ta giấu ở đâu mới là an toàn? Ta chỉ có không ngừng di động vị trí mới sẽ không cho người đưa đò tìm tới ta thời cơ. Ngụy Bồ Đề cũng trầm mặc. Xác thực, hiện tại nhất làm cho người đau đầu hiển nhiên cũng không phải là Ấn Độ cảnh sát, mà chính là người đưa đò. Người đưa đò hiện tại nhất định tại phát động hết thảy lực lượng, tìm kiếm thạch lỗi hạ lạc. Một khi thạch lỗi ý đồ ẩn nặc xuống tới, người đưa đỏ liền nhất định có thể tìm tới hắn vị trí cụ thể. Mà nếu để cho thạch lỗi tại New Delhi này 1000 nhiều cây em vuông trong phạm vi không ngừng di động, vậy đơn giản cũng là tại hướng cảnh sát trên họng súng đụng. Kỳ thực ám dạ chi đồng khẳng định có biện pháp bang thạch lỗi cùng Hứa Chí đặt dấu giếm được phi trường giám sát, để bọn hắn lấy thân phận của hắn leo lên bay hướng Calcutta chuyến bay. Nhưng bây giờ cần giấu giếm được tuyệt không chỉ là phi trường những cái kia giám sát, mà chính là người. Ấn Độ cảnh sát coi như lại thiếu thông minh, phi trường nhà ga loại địa phương này khẳng định cũng đều là muốn vải khống. Đây cũng là vì cái gì thạch lỗi từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua hai con đường này. Nguyên nhân, chỉ có đường cái, ra khỏi thành vào thành đường quá nhiều. Ấn Độ cảnh sát cũng không thể nào làm được đối mỗi con đường đều tiến hành vải khống. Mặc dù có, người kia tay cũng nhất định không đủ. Thạch lỗi vẫn là có bó lớn thời cơ có thể kiếm ra qua. Ám dạ chi đồng cũng không giúp đỡ được cái gì. Thạch lỗi ngẫm lại, cảm thấy mình cũng chỉ còn lại có hắc tạp có thể giúp một tay. Hắn liếc nhìn chính mình trong đầu tấm thẻ, muốn nhìn một chút có cái gì tấm thẻ là có thể giúp được một tay. Hắn thậm chí chuẩn bị mở ra danh vọng hệ thống, muốn nhìn một chút danh vọng hệ thống bên trong có thể hay không cung cấp cái gì có thể giúp một tay tấm thẻ đổi lấy một chút. Đột nhiên, thạch lỗi nhìn thấy phi cơ điều khiển thẻ. Tấm thẻ này là tại Myanmar thời điểm rút ra đến. Lúc ấy hắn vẫn là dùng tấm thẻ này trộm đi cống đặt phi cơ. Đúng thế, ta còn có thể lái phi cơ đây. Nhượng ám dạ chi đồng giúp ta làm một khung máy bay đến. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì quá khó khăn sự tình đi. Kết quả là, thạch lỗi đối đầu bên kia điện thoại nói ra. Bồ đề, người có thể giúp ta làm một khung máy bay à, người biết mở, mặc kệ cái gì phi cơ, ta đều sẽ mở. Thạch lỗi không chút do dự trả lời. Ngụy bồ đề không nói gì. Thạch lỗi cũng không có sốt ruột. Bởi vì hắn biết, Ngụy bồ đề khẳng định là cần muốn tiến hành một phen điều tra. Vài phút về sau, Ngụy bồ đề thanh âm lại lần nữa ở trong điện thoại vang lên. Nàng nói, 2 giờ về sau, ngược lại là có một khung máy bay tư nhân xin bay hướng Calcutta tiền đường đi. Mà lại người kia có chính mình tư nhân bãi đậu máy bay. Người bây giờ muốn làm là xuyên qua toàn bộ New Delhi, đến New Delhi tận cùng phía Bắc, tiến vào cái kia bãi đậu máy bay. Người đem định vị phát đến điện thoại di động ta bên trên. Thạch lỗi không chút do dự cúp điện thoại, quay người trở lại trong xe. Hứa Chí Đạt trông mong nhìn lấy thạch lỗi, nói, thế nào, có biện pháp? Thạch lỗi hướng hắn gật gật đầu, sau đó đối Dorman nói, quay đầu, hướng Bắc mở. Dorman run rẩy hỏi, thạch tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu nhi? Trả lời hắn, là thạch lỗi lại một lần dùng báng súng nện ở hắn trên ót. Máu tươi tóe hiện, Dorman không còn dám hỏi nhiều, chỉ là quay đầu lái xe. Rất nhanh liền đem xe mở ra lối rẽ bên trên, một đường hướng Bắc mà đi. Thạch lỗi trên điện thoại di động thu đến Ngụy bồ đề phát tới định vị, đồng thời nàng phát tới ngắn nhắc nhở thạch lỗi, hắn chỉ có nửa giờ thời gian, bởi vì đến cái kia bãi đậu máy bay về sau, hắn còn cần phải nghĩ biện pháp trà trộn vào qua. Nhìn xem bên người Dorman, gia hỏa này hiện tại đã hoàn toàn là cái vướng víu. Mà lại, chỉ bằng hắn vừa rồi ra bán mình hành vi, người này đáng chết. Chờ đến xe chạy đến một đoạn trước sau hoàn toàn trống rỗng khu vực về sau, thạch lỗi hạ lệnh, dừng xe. Dorman run một cái, nhưng cũng không dám lãnh đạm, đem xe đứng ở ven đường. Thạch lỗi dùng súng chỉ hắn, nói, xuống xe. Dorman lập tức liền minh bạch chính mình tình cảnh. Hắn khóc ròng ròng cầu khẩn. Thạch tiên sinh, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta mới vừa rồi là bị ma quỷ ám ảnh. Ta về sau cũng không dám lại. Thạch lỗi không tâm tình cùng hắn nói nhảm. Hiện tại thời gian rất gấp bách, hắn không có thời gian có thể lãng phí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.